không là gì, nó không tự tánh, xin nói là không. Do đây nên Như Lai nói các pháp là chẳng phải có, chẳng phải không, thì như vậy không có cố định. Sở dĩ chẳng phải có vì tự tánh nó là không, sở dĩ chẳng phải không vì duyên hợp thì huyễn có. Đó là cái xác định của cái trí huệ trung đạo, mà gọi là trí huệ bát nhã hay là trí huệ của trung hóa. Thành ra đại thừa lúc nào cũng lấy cái con mắt trí huệ đó mà nhìn xét tự vật, cho nên không cố chấp một chiều, không nhất định một chiều. Bởi vì có nhất định tức là còn cố chấp, mà cố chấp tức là gốc của luân hồi. Đây Đức Phật giải thích trước để trả lời mấy cái nạn vấn ở trước. Ngài nói rằng chư Phật và Bồ Tát chọn không quyết định, nói tâm có tánh thanh tịnh và tánh chẳng thanh tịnh, tánh tịnh cùng bất tịnh vì tâm vốn vô trụ. Đó là cái câu nói tổng quát. Bởi vì nói rằng Phật Bồ Tát không bao giờ nói quyết định, nói cái tánh của tâm mình nó thuần thanh tịnh, hay là nói tánh của tâm mình nó thuần bất tịnh. Bởi sao vậy? Bởi vì tâm vốn là vô trụ, nó không có cái cố định. Bởi không cố định cho nên không thể nói nó là thuần thanh tịnh hay là thuần chẳng thanh tịnh. Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng Phật và Bồ Tát không bao giờ nói một chiều, phải không? Không có nói một chiều. Tại sao? Bởi vì tâm nó có tánh, nó có tướng, nó có chân, có giọng. Thành nên đứng về mặt chân nó khác, mà đứng về mặt giọng nó khác. Nếu nói một chiều thì người ta tưởng lầm đời cái này nó lẫn qua cái kia. Vì vậy mình Đức Phật không bao giờ nói một chiều. Do từ nơi duyên sanh ra tham nên nói là chẳng phải không. Lại vì vốn không có tánh tham nên nói là chẳng phải có. Tuy không có tánh tham nhưng nhân duyên hợp thì có, cho nên nói là chẳng phải không. Nhưng mà nhân duyên hợp thì có, nhưng tự tánh nó không thiệt, cho nên chẳng phải có. Đó là nói đều là do nhân duyên. Ở đây Đức Phật mới giải do nhân duyên. Này chuyển nam tử, do từ nơi nhân duyên mà tâm sanh ra tham, do từ nơi nhân duyên mà tâm được giải thoát. Nhân duyên có hai thứ, một là theo sanh tử, hai là theo đại niết bàn. Thì như vậy đây là coi như nói bốn, mà sự thực là chỉ có hai. Do nhân duyên mà tâm sanh ra tham thì đó nó phù hợp với cái thứ nhất là theo sanh tử, do từ nhân duyên mà tâm được giải thoát, đó là phù hợp với cái thứ hai là theo đại niết bàn. Thì như vậy mình theo do nhân duyên mà theo đại niết bàn thì cái đó là do nhân duyên mà tâm được giải thoát. Thì như vậy chúng ta mới có một cái ý niệm chắc chắn về Phật giáo, nó là không bao giờ chấp nhận không nhân duyên mà được giải thoát, hay là không nhân duyên mà bị sinh tử. Sinh tử cũng do nhân duyên mà có, giải thoát cũng do nhân duyên mà được. Đây Phật mới giải thích. Ngày thiện nam tử, vì có nhân duyên mà tâm cùng với tham sanh ra, chung với tham cùng diệt. Thấy cái chỗ này thì tấm hết cho mình dễ nhớ hơn. Tức là có tình phần, có nhân duyên tâm cùng với tham sanh mà chẳng chung với tham cùng diệt. Đó là hai phần rồi. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh mà chung với tham diệt. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh cũng chẳng cùng với tham diệt. Đó, như vậy là bốn phần. Bốn phần Đức Phật mới giải thích cho tình thần. Vì có nhân duyên mà tâm cùng với tham sanh ra, thì chung với tham cùng diệt. Đó là cái, đó là cái thứ nhất. Đây Phật mới giải thích. Này tiểu nam tử, có hạng phàm phu chưa dứt tâm tham, nguyên tập tâm tham, những kẻ này tâm của họ chung với tham, cùng sanh cùng diệt. Cho nên nói rằng có nhân duyên mà tâm cùng với tham sanh, chung với tham cùng diệt, đó là chỉ hạng phàm phu. Bởi vì nơi tâm như những kẻ phàm phu thế gian á, hàng ngày họ cứ ham cái này muốn cái kia, thì bởi cái ham muốn đó họ cho là thường, thì đó là họ quân tập cái tâm tham. Bởi quân tập tâm tham cho nên những cái ham muốn mà họ nói đó là tâm thịt của họ, rồi cái ham muốn đó là sanh diệt, cho nên cái tâm đó nó cũng theo mà sanh diệt. Vì vậy mà nói tâm họ chung với tham, cùng sanh cùng diệt. Như chúng sanh quả dục, tất cả đều có khí vị sơ thiền, hoặc tu hay chẳng tu, gặp nhân duyên bèn được. Nơi đây nói nhân duyên chính là chỉ cho quả tai. Câu này cho quý vị khó hiểu. Nói tại sao chúng sanh nói nhân duyên ở quả dục này mình đều có cái khí vị sơ thiền, hoặc là tu hay không tu gì, gặp nhân duyên bèn được, bèn được sơ thiền. Nói nhân duyên là gì? Chính là quả, chỉ cho quả tai. Bởi vì thế này, trong kinh Phật nói rằng cái thế giới của mình ở đây tới cái thời kỳ nó hoại. Khi thời kỳ hoại thì trước là do quả tai, quả tai nó thiêu đốt hết. Khi thiêu đó thì tất cả chúng sanh ở cõi này họ đều được sanh về cõi sơ thiền. Thử sanh về cõi đó cũng như là mình nó cũng di cư vậy. Từ cõi này mình di cư về cõi sơ thiền, bởi vì cái thế giới này nó bị hoại. Thì như vậy nó để nói rằng dù có tu không tu gì chừng đó cũng được sanh phải sơ thiền đó. Vậy mà nó có khí vị sơ thiền, hoặc tu hay chẳng tu, thì chỉ có cái nhân duyên đó, tức là khi mà quả tai nó xuất hiện thì những chúng sanh ở cõi này đều được sanh phải sơ thiền. Cũng vậy, tất cả phàm phu hoặc quân tập hay không quân tập, tâm của họ chung với tham cùng sanh, chung với tham cùng diệt, vì họ chẳng biết tham vậy. Vì thì như vậy để thấy rằng phàm phu tâm giàu có quân tập hay là không quân tập mà luôn luôn cùng với tham sanh rồi cùng tham diệt. Bởi vì sao? Vì tất cả hàng phàm phu ai ai họ cũng nghĩ tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, tôi ưa cái nọ, tôi nghĩ muốn, cái nghĩ thích, cái nghĩ ưa đó, họ cho đó là tâm của họ, lấy cái đó làm tâm, cho nên cái đó sanh thì họ là có, cái đó diệt thì họ là theo đó mà diệt. Vì vậy cho nên chấp cái muốn, chấp cái tham đó là tâm, thì cái tâm đó nó theo cái tham cái muốn mà cùng sanh cùng diệt. Đó. Còn các bậc thánh nhân thì khác. Đây cũng nói về thánh nhân. Hàng thanh văn vì có nhân duyên nên sanh tâm tham, vì sợ tâm tham nên tu tập quán bạch cốt. Đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Đây là chỉ cho hàng thanh văn vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Phàm phu thì họ không cần nhân duyên gì hết, hàng ngày thiếu tính toán chuyện tham chuyện muốn. Còn các hàng thanh văn thì chỉ khi nào xuất cảm, câu thí dụ khi nào như các ngài tu ở trên núi trên non, như khi nào mà có vua chúa hay gì mà đón trước cho họ, quý trọng họ, thì lúc đó có cái nhân duyên đó, có khi sanh ra cái tâm tham danh. Thì cái tham danh đó là vì nhân duyên, hoặc là có khi xúc chạm với những người nữ thì họ có sanh cái tâm dục. Thì khi đó vì sợ cái tâm tham đó cho nên họ liền tu tập cái quán bất tịnh, quán bạch cốt, tức là quán xuyên trắng thân mình đó. Chỉ khi mà da thịt rã rời ra thì chỉ còn bộ xương trắng, họ cứ quán từng phần của bộ xương thì để thấy thân này nó không có nghĩa lý gì hết, thì đó gọi là quán bất tịnh. Để do quán bất tịnh cho nên cái tâm tham dục nó hết. Vì vậy cho nên nói rằng đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Thì khi cái tham dục nó hết rồi thì cái tâm họ không có diệt. Nó là đàn rằng khi nó họ cát với tâm với cái tham nó sinh, bởi vì khi sinh đó là có cái nghĩ tham dục, mà có nghĩ tham dục thì cái tham và tâm đồng sinh. Nhưng mà khi quán bạch tốt rồi thì cái tham nó mất, nó không còn nữa, thì lúc của đó cái tâm còn mà cái tham nó hết. Cho nên nói rằng tâm cùng tham sanh thì chẳng cùng tham diệt. Lại hàng thanh văn chưa chứng quả a la hán, vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Nhân duyên như khi nãy tôi nói, lúc đã chứng a la hán thời tham liền diệt. Đây cũng gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng với tham diệt. Bởi vì trong kinh A Hàm nó ở trong kinh Tứ Thập Chư Chương Phật nói đó, các ông không nên kinh tâm các ông khi nào chứng a la hán rồi mới kinh. Tại sao Phật nói như vậy? Bởi vì tu các cái quả như là tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, mà cái tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm là ba cái quả trước nó còn thuộc về hữu lậu, mà đã còn hữu lậu tức là còn có một cái mầm trầm luân chưa thiệt thật, cho nên gọi là còn hữu lậu. Mới còn hữu lậu cho nên có cái nhân duyên xuất cảnh, có khi cái tham cũng dấy lên. Vì vậy mà cho nên mình đừng có tin mình, bởi vì khi cái tâm mình nó còn cái mầm trầm luân ở trong đó, hay là nói cái khác là mầm phiền não trong đó, thì khi mà xuất cảnh nó có tham. Tôi thí dụ như người họ phàm phu, họ không tu, họ thấy một cái số tiền 5-10 ngàn họ tham. Còn người có tu khá khá một chút, thấy 5-10 ngàn họ không tham, nhưng mà thấy vài trăm ngàn cái chậm cái họ tham. Còn người tu khá hơn chút nữa, thấy vài trăm ngàn không tham, mà thấy 1-2 triệu cái tham. Còn người tu khá hơn chút nữa, thấy 1-2 triệu không tham, nhưng mà vài tỷ thì họ tham. Đó thì nói đó là để thí dụ. Thì đối với ngoại cảnh tất cả gì khác cũng vậy, nghĩa là mình thắng được cái nó nhỏ, cái ít, mà cái lớn thì thắng không nổi. Thì đó là vì sao? Vì cái gốc phiền não mình nghiệp chưa sạch. Nếu sạch thì mình chứng a la hán, bởi chưa sạch cho nên chính còn vào những cái quả thấp. Vì vậy mà nói rằng cái tâm á, nó có theo cái tham mà tâm, nhưng mà khi chứng a la hán rồi thì cái tham không còn nữa, cho nên không có theo cái tham mà cùng diệt. Đại Bồ Tát lúc chứng được bất động cũng như vậy, cũng giống như a la hán vậy, nghĩa là cái tâm cùng tham sanh, tức là do nhân duyên cùng tham sanh, nhưng mà nó cũng không có từ theo cái tham mà diệt. Thế nào là tâm chẳng cùng tham sanh mà chung với tham cùng diệt? Đại Bồ Tát cái gì tâm tham, vì độ chúng sanh mà thể hiện có tham, vì thể hiện nên có thể làm cho vô lượng chúng sanh học tập thành tựu pháp lành, mới gọi là tâm chẳng cùng tham sanh mà với tham cùng diệt. Đó là không cùng nó mà tâm, nhưng mà cùng nó diệt. Bởi vì cái tham của các ngài đó thì hiện cho nên đâu có thực cái trong tâm, với không thực trong tâm cho nên người nói là không cùng tham tâm. Nhưng mà bởi thị hiện cho nên một lúc cho nó diệt thì cái tâm cũng theo đó mà lặng lẽ. A la hán duyên giác chư Phật chư Bồ Tát từ bất động địa gọi là tâm chẳng chung với tham cùng sanh cùng diệt, tức là không có bao giờ nó dính cái tham, thì cũng không có sanh diệt cái tham. Do những nghĩa trên đây nên chư Phật và Bồ Tát chẳng quyết định nói tâm tánh vốn thanh tịnh, tâm tánh vốn không thanh tịnh. Vì những cái lý do trên mà Phật không có nói quyết định rằng tâm quyết là thanh tịnh hay quyết không thanh tịnh, bởi vì nó do nhân duyên mà nó có bất tịnh, rồi cũng do nhân duyên mà nó được tịnh, cho nên không có nói một chiều. Người thượng nam tử tâm này chẳng cùng với tham hòa hiệp, cũng chẳng cùng với sân si hòa hiệp. Đó là Đức Phật nói từ trên trở về trước, và Đức Phật chỉ cho cái duyên tu và cái duyên diễn. Còn từ đây là Đức Phật nói thẳng vào cái tâm chân thật, tức là cái thể tánh chân tâm. Bởi vì thể tánh chân tâm nó không có hòa hiệp với tham sân và si. Như mặt trời, mặt trăng dầu bị khói, bụi, mây mù và la hầu la, la hầu a tu la chưa chướng. La hầu a tu la chưa chướng này là bình thường gọi là nhiệt thực, nhiệt thực làm cho chúng sanh không thấy, nhưng tánh mặt trời, mặt trăng trọn chẳng cùng hòa hiệp cái năm thứ ấy. Ví dụ như mình ở cái thế gian này nhìn ra mặt trời, mặt trăng, mình thấy có khi mờ, mình thấy có khi sáng, mình thấy có khi tối. Tại sao vậy? Đó là hoặc khi bị mây che, hoặc là khi bị khói mù, hoặc là khi bị những cái mây mù hay là những cái sương mù, đó khi là bị nhiệt thực hay nhiệt thực. Nhưng mà sự thật ra những cái đó nó không có làm hại gì được đối với mặt trời mặt trăng, mà chỉ che chiếu con mắt phàm tục mình không thấy được thôi. Thì cũng như vậy, tất cả tham sân si không làm hại gì được cái Phật tánh, mà chỉ vì nó là che mất, che lấp, mình không thấy, rồi mình nói mình không có Phật tánh, hay là mình nói mình không có chân tâm. Cái sự thật không phải. Đúng vậy, dầu gia nhân duyên mà tâm sanh tham, nhưng thật ra tâm tánh chẳng cùng tham hòa hiệp. Tức là cái tánh, tánh của tâm, chỗ khác gọi là chân tâm, hoặc là nói cái thể tánh chân tâm. Nếu là tâm tham thì chính là tánh tham. Nếu tâm thực là tham thì gọi là nó có cái tánh tham rồi. Nếu là tâm chẳng tham thì chính là tánh chẳng tham. Thành ra như vậy, nếu nói tâm tham tức là cái tánh nó thuộc về tham, mình nói tâm chẳng tham thì nói tánh nó chẳng tham. Tâm chẳng tham không thể làm tham. Nếu là tánh của tâm nó không tham thì làm gì ai làm tánh tham được. Còn nếu tâm tham không thể chẳng tham, nếu là tánh của tâm nó nhất định là tham thì cũng không ai mà làm sao cho nó không tham được. Đó. Vì vậy cho nên tôi vừa nói với người thế gian, nhiều khi họ biết họ nói tánh của tôi là nóng giận, và khi họ nói vậy tức là họ chấp nhận để sửa làm sao. Chắc là anh thấy cái đó là cái cố định đời đời phải nóng giận như vậy, thì đó là tánh rồi. Thành thử ra mình mới biết nóng giận hay tham lam sân si cũng đều là do nhân duyên không cố định, chứ không phải là tánh. Nhớ vậy, nó là nhân duyên không cố định, không phải là tánh. Nếu mà nói tánh là mình nói lầm, mà nói lầm tức là mình không thể chuyển được. Còn mình nói do nhân duyên cho nên mình chuyển được. Đó là nghĩ gì do nhân duyên mà nói xấu thì cũng do nhân duyên mà nói tốt. Chỉ cần thay đổi và cái nhân duyên thì từ cái này mình sẽ chuyển sang cái khác. Cũng như chúng ta, mình từ nhỏ chí lớn, nếu là mình không biết tu á mà gần những bạn ác thì mình cũng thành những người xấu vậy. Còn mình biết tu, mình gần những bạn lành thì tất nhiên mình thành người tốt. Thì như vậy cũng do nhân duyên mà mình thành xấu, mà cũng do nhân duyên mình thành tốt. Chứ mình không có chối cãi được đó là tôi tốt từ bé chí trưởng, từ thời nào tới bây giờ, thì cái đó nó không hẳn. Nó tánh tôi là tốt không có. Vì tùy duyên mà nó tốt, cũng tùy duyên mà nó xấu. Do nghĩa trên đây nên kiết sử tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Thì do nghĩa trên đây tức là cái nghĩa mà nói rằng tâm tánh đó, tức là cái tâm tánh nó không bị tham sân si làm hại được, chỉ là một sự che lấp bên ngoài thôi. Vì vậy cho nên nói rằng kiết sử tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Chư Phật và Bồ Tát đã phá hẳn tham kiết nên gọi là tâm được giải thoát. Cũng như bây giờ chúng ta ví dụ là cái đèn bị đã che bốn phía, nhìn thấy tối mờ, mình nói đèn tắt. Mà khi người ta dỡ mấy cái miếng che ra thì gọi là đèn sáng. Khi nãy nó đèn tối, bây giờ dở ra mình gọi là đèn sáng. Thì như vậy, đèn tối, đèn sáng, sự thật không có, thấy không? Nó cũng chừng đó, nhưng mà bị che thì thấy nó tối. Mà dở hết cái che ra thì nó thấy nó sáng. Cũng như vậy, Bồ Tát nó là thiệt ra tâm nó không lập, không bị tham sân si làm tối làm sáng. Nhưng gì tham sân si nó che lấp thì gọi đó là bị gì, gọi đó là bị tham kiến, mà bị kiến sĩ nó che lấp. Còn nếu mà phá được những cái che đó thì gọi đó là giải thoát. Mà sự thật ra thì nó không phải, nó thực có cột được tâm mà giải thoát, mà đó chỉ là cái phá những cái duyên bên ngoài rồi nó trở thành ra an ổn hay là được sáng suốt thì gọi đó là giải thoát thôi. Tất cả chúng sanh vì do nhân duyên mà sanh tham kiến, vì do nhân duyên mà được giải thoát. Đó, như vậy là tới đó đó thì Đức Phật kết thúc cái ý nghĩa tại sao mà chúng sanh có tham hoặc là nó không tham. Nếu có tham thì lẽ ra phải là cái tấm nhất định là tham thì không bao giờ hết tham được. Và nếu không tham thì cái tham không thể nhìn làm những đâu được, là cái ý hỏi ở đoạn trước của ngài Bồ Tát Cao Đức Quý Dương. Ở đây Đức Phật trả lời kết thúc lại bằng câu: do nhân duyên mà sanh ra tham kiến, cũng do nhân duyên mà được giải thoát. Thành thử ra không cố định là chúng sanh có cái tánh tham, mà cũng không cố định là chúng sanh không có tánh tham. Đừng có nói cố định như vậy. Từ đây vì sao khác bậc tiếp. Đoạn này con có thể bắt yếu lại bằng cái thí dụ này cho dễ nhớ. Đức Phật ngài ví dụ trong cái núi tuyết, cái chỗ mà chót lót trên đỉnh á, thì khỉ và vượn đều không đi tới, khỉ vượn người đều không đi tới được. Còn những cái chỗ thấp ở dưới thì khỉ vượn có chỗ thì khỉ vượn đi tới được, mà người đi tới không được, có chỗ người cùng khỉ vượn đi tới được. Ở đây Phật mới dùng để thí dụ, thế như những cái chỗ mà khỉ vượn đi tới được á, rồi có người ta khôn ngoan, người ta nắng nhựa làm bẫy, rồi mấy con khỉ vượn tới đó thấy nhựa lấy cái tay để bóc thử cái dính người ta, rồi lấy chân cạy ra dính luôn cả cái chân, rồi cả hai tay cả hai chân đều mắc kẹt hết, rồi tới cái miệng cạp vô dính vô miệng, đuôi cọ lại dính cả cái đuôi. Thì như vậy sáu cái, bốn tập hai tay hai chân thành bốn, miệng và đuôi thành sáu, sáu bộ phận dính mắt trong cái nhựa. Dính mắt cái nhựa rồi thì lúc đó ông phải sang lại xỏ lại quả về nhà dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Đó là Đức Phật dùng một ví dụ. Rồi hậu có trên núi tuyết chỗ cao quát là ví dụ cho cái đại đại thừa chân thật của chư Phật, nói là tất cả ngoại đạo là phàm phu không thể tới được, ma ra tình cũng không đến nổi. Còn con khỉ con vượn là chỉ cho hàng phàm phu, mà ở khởi sanh là chỉ cho ma ba tuần, ngựa là thí dụ cho tham dục. Nếu mà phàm phu bị tham dục cho nên ba tuần nó tỏ nó mang đi dễ dàng. Mà tham dục từ cái gì? Là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn đó. Sáu căn mà theo ngũ dục thì ma ba tuần nó sẽ dẫn đi rất dễ dàng. Cũng như con khỉ mà nó mắc nhẹ hết sáu bộ phận thì tại sao giải đi rất dễ dàng. Đó, bây giờ Đức Phật ngài chỉ thế rằng nếu mà người như ông vua mà ông ở tự cái nước của họ ổn thì thân ông tâm ổn yên ổn lắm. Nếu mà qua nước khác thì lúc đó có nhiều chuyện phiền muộn lo sầu tại sao vậy? Vì đi ra cái nước khác, tức là cái tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn ở tại cái nước mình thì yên ổn. Tôi Phật nói ví dụ cho người tu mà giữ tâm ở trong tứ niệm xứ, trụ tâm ở trong tứ niệm xứ, đó là ví dụ như nhà vua ở tại nước mình. Còn nếu người tu mà tâm chạy theo ngũ dục thì sẽ đau khổ, cũng như nhà vua mà đi đến nước khác. Đó là Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ cái chỗ tu hành. Nếu mà còn có tham dục thì bị ma nó dẫn đi dễ dàng, cũng như con khỉ con vượt mắc bẫy. Nếu còn có chạy theo ngũ dục thì chẳng khác nào như nhà vua đi ở xứ khác, nó phải chịu nhiều khổ não. Còn nếu trụ tâm trong tứ niệm xứ thì thấy khổ. Đó. Tới phần này Đức Phật mới giải thích những cái sai lầm. Nếu là người nào mà thuộc về những cái sai lầm á, tức là thể thuộc vào ma, những cái sai lầm như thế nào, đây nó sẽ có những chúng sanh nơi vô thường thấy là thường, nơi thường đã thấy là vô thường. Đó, đó nói một cái rồi thì tất cả cái pháp cũng như vậy. Khổ không bất tịnh vô ngã, thừa không phải thừa, chỉ thừa đây tức là nơi chẳng phải thừa thấy là thừa, nơi thừa chẳng lại thấy chẳng phải thừa, tức là cái chỗ nương tựa chỉ cho ngũ thừa hay là tam thừa hay là nhất thừa của Phật giáo đó, là cái chỗ nương tựa mà thấy không phải là chỗ nương tựa, còn cái chỗ không phải nương tựa mà lại thấy là nương tựa. Tóm lại tất cả những cái thấy điên đảo sai lầm thì cái hạng người thấy điên đảo sai lầm này là tâm họ không thanh tịnh, tâm họ không thanh tịnh cho nên họ lệ thuộc vào ma. Đó, đó là cái trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai, nếu thấy các pháp thiệt có tướng nhất định là tổng là biệt, nên biết rằng người này lúc thấy pháp liền chấp tướng pháp, nhẫn đến lúc thấy thức cũng chấp tướng thức, lúc thấy nam nữ nhật nguyệt ẩm nhập giới vân vân liền chấp tướng nam nữ, nhẫn đến tướng nhập tướng giới. Cả có chín chấp này gọi là hệ thuộc nơi ma. Để họ hệ thuộc nơi ma là tâm họ không thanh tịnh. Thì đây là chấp quyết định, nghĩa là thấy cái tướng chung gọi là tám, tướng riêng gọi là được, thấy cái chung thấy cái riêng gì cũng cho rằng cái đó là cái cố định hết, thì cố định nó là chung, cố định nó là riêng, hay là cố định nó là một, hay là cố định nó là nhiều, vân vân. Nhớ thấy cái tính cách cố định thì những người đó là những người cố chấp, mà những người cố chấp cho nên đối với thân này họ cố chấp là thiệt, đối với tất cả những hình tướng bên ngoài họ cũng cố chấp là thiệt. Thì người cố chấp như vậy là lệ thuộc vào ma, tâm họ không bao giờ thanh tịnh. Đây Phật sẽ giải thích thêm, nếu thấy ngã là sắc, tâm sắc có ngã, trong ngã có sắc, sắc thuộc nơi ngã, nhẫn đến thấy ngã là thức, trong thức có ngã, trong ngã có thức, thức thuộc nơi ngã, chiếm chấp này hệ thuộc nơi ma, người này không phải đệ tử của Phật. Đó, đây là Đức Phật căn cứ và năm quyển để thấy cái người mà cố chấp đã thấy sắc là ngã. Tại sao? Tức là nhìn vào thân mình mà phần vật chất đó, cho cái phần vật chất đó là mình thiệt, cho phần vật chất là mình thiệt thì cái đó gọi là thấy sắc là ngã. Tâm sắc có ngã tức là thấy trong cái phần vật chất tứ đại hợp này, nói trong đó có cái ngã ở trong đó, thì gọi là tâm sắc có ngã. Hoặc là trong ngã có sắc, tức là nói rằng cái ngã là bao bọc cùng cái tứ đại này, gọi là trong ngã có sắc, sắc thuộc cái ngã, mà cho rằng cái tứ đại này thuộc về của cái ngã. Đó. Thì người mà thấy trong những trường hợp, thứ nhất là thấy sắc là ngã, thứ hai là thấy sắc, thấy ngã là sắc, thứ hai là thấy sắc là ngã, thứ ba là trong ngã có sắc, thứ tư là sắc thuộc nơi ngã. Đó, có bốn cái chiến sách như vậy thì họ thấy thức, thấy thọ, tưởng, hành thức cũng giống như vậy. Thì như vậy cái người đó Đức Phật nói đó thuộc về ma, người đó là không phải đệ tử của Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nó không có cái cố định mà mình chấp là cố định. Nơi sắc tức là nơi cái phần thể xác này, nó chỉ là một bộ phận trong năm bộ phận mà mình chấp nó là ngã. Nó thì chấp nhất định nó là ngã thì tất nhiên họ tưởng hành thức nó sẽ là cái gì? Đó là cái chấp sai lầm, hoặc là nó ngã ở trong sắc, hoặc nó ngoài sắc kinh doanh, tất cả cái sắc vậy đều là sai lầm hết. Và trong thọ tưởng hành thức chân lân cũng vậy, nếu mà mỗi bộ phận mình chấp nhưng trong đó đều có ngã sạch. Ví dụ như tôi nói cái bàn, thì tôi nói cái bàn thì có người chỉ cái mặt bàn là cái bàn, rồi có người chỉ cái công bàn là cái bàn, rồi người chỉ cái thành bàn là cái bàn vân vân. Thì thế nào đúng? Thì như vậy chỉ một bộ phận thì đều là sai lầm. Rồi nói rằng cái trong cái mặt bàn này, hoặc là trong đó là bàn, hoặc là ngoài đó là bàn vân vân, đều là không đúng hết. Thành thử ra có ngã mà thấy như vậy tức là thấy bằng cách thiên tắc lệch lạc, nó không có đúng. Cho nên Đức Phật nói nên nếu mà chấp đó là chấp sai lầm, đó là lệ thuộc nơi ma, thì người này không phải là đệ tử của Phật. Đây bây giờ Đức Phật mới nói rõ những người mà có hình thức mà không đúng là đệ tử Phật thì rõ bằng cách nào. Hàng thanh văn đệ tử của ta xa lìa 12 bộ kinh của Như Lai, tức là không học kinh Phật mà tu tập theo sách vở của những ngoại đạo. Kinh Phật thì không học mà cứ học theo sách vở của ngoại đạo. Chẳng tu công hạnh tịch diệt xuất gia, tức là không có tu theo cái những cái hạnh của người xuất gia được lặng lẽ, được thuần kinh doanh sự vụ đại gia thế tục, tức là chuyên rồng cái việc kinh doanh làm giàu đó để mà phục vụ cho người tại gia, người thế tục, những gì là sự vụ tại gia thế tục đó. Đức Phật tôi giải thích nhận chiếu tất cả vật bất tịnh, tức là những cái cửa không đáng chứa mà mình cứ chứa, nào là tôi tớ ruộng nhà voi ngựa xe cộ lạc đà lừa gà chó kỹ vượng heo dê các thứ lưu bóc các thứ lưu bóc thì coi họ đại đa số bị mắc kẹt rồi, chứ còn mấy cái kia thì có chỗ cũng có chỗ cũng không. Đó là gọi là những cái sự bất tịnh đó, xa lìa suy tưởng, tức là không chịu gần những bậc thầy thầy làm bạn tốt để học hỏi chúng ta, mà gần gũi cư sĩ bạch y trái phản thánh giáo, đi ngược lại với lời Phật dạy. Bảo hàng bạch y rằng Đức Phật cho phép tùy theo nhận chứa những vật bất tịnh, đây gọi là sự vụ tại gia. Người như vậy đó là người tuy là đệ tử của Phật mà không phải là đệ tử của Phật đó. Đó là trường hợp ở trên. Đức Phật gỡ những người mà sai lầm lớn, đây mới cho sai lầm nhỏ. Có các đệ tử chẳng vì viết bàn, các đệ tử của đệ tử Phật đó, chỉ tu mà không vì viết bàn, chỉ vì lợi dưỡng, không vì viết bàn, chỉ vì lợi dưỡng, lo ăn năm này năm kia, lo tất cả chuyện sống thôi, mà nghe thọ 12 bộ kinh cũng đi học kinh vậy. Nghe là học kinh nhưng mà học kinh là để lợi dưỡng. Ăn dùng của thường cựu như của riêng mình, hay của trong chùa thuộc của tam bảo mà xài như là xài của riêng mình vậy, muốn làm gì là thì làm. Tham tiếc nhà người cùng dân tiếng, tham tiếc nhà người cùng tham tiếc dân tiếng, gần gũi quốc vương và các vương tử, rồi đây nói xử làm dữ, nói quả rồi đó, con nói người hả làm dữ, tự nhiên có nhiều người tập quá bài chào rồi vậy đó, nói xử làm dữ vậy chứ mà trong chùa thỉnh thoảng cũng tin phải không, nghe con nói hay cũng bị coi. Và cái nghề đó bị tập quá là người coi có bị tập quá hay không, bây giờ nó coi dùng nó có bị tập quá hay không đó. Quán chủ làm dữ, suy tính đầy vơi, suy tính đầy vơi tức là phải xét coi để coi năm này tốt, năm kia xấu, lúc này thạnh, lúc kia suy, coi những chuyện thạnh suy đó. Cho nên tôi hôm qua tôi mới nói rằng những cái tà kiến đó là vậy đó. Quán chủ làm dữ, suy tính đầy vơi tức là coi lúc nào thạnh, năm nào đó thạnh, năm nào suy. Thì cái đó đều nằm ở trong cái đầy vơ này, bài bạc đó, đánh bài đánh bạc nữa, thân thiện thì giao mê lùng cát, tử nữ, tử nữ tức là những cái kẻ tôi nói là nữ, chứa hai hạng sa di tức là sa di về sa di mi, thường đến nhà hàng thịt, thợ săn, quán rượu và chỗ ở của chuyên đà la, buôn bán các loại, tự tay làm đồ ăn, nhận đi sứ lân quốc, lãnh lệnh đi thơ. Nên biết rằng người như trên đây là quyến thuộc của ma, không phải đệ tử Phật. Do nhân duyên này mà tâm cùng tham chung sanh, chung diệt, sanh và si cũng như vậy. Cho nên bây giờ có nhiều người thấy người ta có cái nghề co tay, bó sử gì hay được tính đồ đông cho người cũng bắt trước thôi. Là đâu ngờ những người đó là người bè đảng của ma, mình phải tránh, mình phải xa, chứ không nên học, không nên dành. Vậy đó mà bây giờ hay A Tùng thôi đó, đó là cái sai lầm đó. Người thượng nam tử do đây nên tâm tánh chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh, vì thế người ta nói rằng tâm dịch chẳng pháp, do đây tức là do những cái nhân duyên như vậy đó. Bởi nhân duyên vậy thành là tâm bất tịnh, còn như nhân duyên khác thì tâm sẽ tịnh. Số có người không nhận, không chứa tất cả vật bất tịnh, vì đã biết bàn mà thọ trừ đọc tụng 12 bộ kinh, biên chép giải thuyết, nên biết rằng người này thật là đệ tử Phật. Người này không đi nơi cảnh giới của ác ma ba tuần, người này chính là tu tập 37 phẩm trợ đạo, vì tu tập nên chẳng cùng ác cùng tham mà sanh, cũng chẳng cùng tham cùng với tham mà diệt. Thì như vậy tâm hả, cùng với tham mà sanh, cũng không cùng tham mà diệt. Đây gọi là đã về tác tu hành cũng đã niết bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm. Ở thứ tám đến phần công đức thứ chín này, Đức Phật này giải thích: người thiện nam tử đại bồ tát tu tập kinh đại niết bàn, đầu tiên phát năm điều thời được thành tựu phần công đức này. Phát năm điều: một là chính tâm, hai là trực tâm, ba là giới, bốn là gần gũi bạn lành, năm là học lặng nghe nhiều, đó là năm cái điều đầu tiên thì để thành tựu phần công đức thứ nhất. Tiếp hết giải thích việc tính tâm, thế nào là tính tâm? Bồ Tát tin nơi Tam Bảo, à, quý vị nhớ tin trước là tin Tam Bảo, bố thí cúng dường thì có quả báo, tức là tin nhân quả. Tin nơi hai đế lý đạo nhất thừa không có nẻo nào khác, vì muốn chúng sanh mau được giải thoát mà chư Phật và Bồ Tát phân biệt làm ba thừa. Thì như vậy tức là tất cả Phật pháp đều có nhất thừa, nhưng sở dĩ chưa làm ba đó là vì phương tiện của chư Phật. Tin đế lý để giết nghĩa đặc nghĩa, tức là tin về cái đại giết nghĩa, tin thiện phương tiện, đây gọi là tin, tức là tin hai đế lý đó. Tin hai đế lý là tin cái gì? Tức là tin đại giết nghĩa, đại giết nghĩa đế và tin phương tiện, hay là thế đế và đại giết nghĩa đế đó. phương tiện và để giết nghĩa đế hai cái thì được gọi là kinh. Thì nói gọn lại, kinh là gì? Tức là kinh Tam Bảo, kinh quả báo, nhân quả và kinh hai đế lý là để giết nghĩa và phương tiện. Kinh chỉ có đạo nhất thừa, Phật nhiều giáo hóa chúng sanh mà lập lòng đó, đó đó gọi là lòng tin. Người có lòng tin như trên đây không ai phá hoại được. Nếu mà tin chắc chắn vậy thì không có gì phá hoại được. Do đức tin này mà được tấm thánh nhân, đó, do cái niềm tin đó mà mình lần lần được thành bậc thánh nhân. Người này tu hành bố thí không lượng ít nhiều đều được lành đã giết bàn, chẳng đọa nó sinh tử. Thì như vậy, nếu mà lòng tin quả quyết đó, thì dầu mình bố thí ít hay nhiều gì cũng được gần niết bàn hết. Như bố thí thì giới cao văn trí huệ cũng như vậy. Tức là nếu mình có cái niềm tin đó rồi, thì bố thí ít nhiều cũng được gần niết bàn, trì giới ít nhiều cũng được gần niết bàn, cao văn ít nhiều cũng được gần niết bàn, trí huệ ít nhiều cũng được gần niết bàn. Giờ có chính tâm này nhưng cũng chẳng chấp, là tôi tin như vậy mà cũng không cố chấp. Đây là Bồ Tát tu đại niết bàn thành tựu điều ban đầu, tức là chính tâm. Đế đó là trực tâm. Thế nào là trực tâm? Đại Bồ Tát đối chúng sanh có lòng tích cực. Tích cực là ngay thẳng, chân thật. Tất cả chúng sanh thấy gặp như duyên thì nóng lòng vua lại, Bồ Tát thầy không như vậy, vì hiểu rõ các pháp đều là nhân duyên. Bồ Tát giàu thấy chúng sanh có những lỗi lầm mà chọn không nói đến vì sợ sanh phiền não. Nếu sanh phiền não thì phải đọa ác thú. Ở đây cái câu mà nói rằng tất cả chúng sanh mới gặp nhân duyên thì nóng lòng vua lại, đó là sao? Cũng như chúng ta bây giờ khi gặp nhân duyên thì mình nói không thiệt, mình nói sai sự thật. Nhân duyên là cái gì? Ví dụ như bữa hổm mà giảng ở trong sử của ngài Thù Dung đó, thì ví dụ như mình bây giờ mà có cái lỗi gì bị chánh quyền không mời, thì cứ mời tới cái rồi nó nói là nếu mà thầy hay là cô mà bệnh thì chúng tôi không có bị, không có phạt, còn nếu mà mạnh là không phải. Thì hỏi vậy chứ thầy cô có bệnh hay không? Thì mình tới lại sao? Chứ là tôi không được bệnh quá. Thấy không? Nào nóng lạnh, nào nhức đầu, nào gì đứa hết. Đó. Nói là không có bệnh duyên là mình nói dối vậy đó. Còn như là Thù Dung á, thì nói là hồi xưa không có bệnh nhưng bây giờ thì không. Đó. Thì tức là, nếu mà nói là cái tâm niệm Bồ Tát tích cực ấy, thì dù gặp cái nhân duyên cũng không có vui vẻ. Còn mình gặp nhân duyên thì mình phải giới liền. Đó, đó là để thấy rõ cái tâm niệm của phàm và của thánh khác nhau như vậy đó. Bồ Tát này nếu thấy chúng sanh có chút ít vừa làm liền tán tháng đó, vừa là làm chính là Phật tánh. Do Bồ Tát tán tháng Phật tánh nên chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Thì Phật nói rằng Bồ Tát này nếu là thấy chúng sanh nào mà có chút vừa làm, tức là biết tin chút ít về Phật tánh, thì ngài tán tháng, đã tán tháng về Phật tánh, cho nên người ta tu có phát tâm Bồ Đề để lời chứng thành Phật quả. Thì đó là nói về Bồ Tát. Nhưng mà Phật nói về hãy tới đây cho ngài cao quý Đức Vương ngài nạn. Ngài bỏ là ngài bỏ sao? Ngài bỏ là đây để nói bỏ cho ngài, để bỏ đây thiệt dài. Ngài mới giải thích, ngài bỏ là rằng Bạch rồi Thế Tôn, như Đức Phật vừa nói, Bồ Tát tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề, là đây không đúng nghĩa. Ngài gan dạ, ngài dám nói, đó là nói chúng sanh tán, Bồ Tát tán thán Phật tánh thì chúng sanh phát tâm Bồ Đề là nó không đúng. Tại sao không đúng? Vì Đức Như Lai lúc mới khai kinh Niết Bàn có nói ba hạng, vẫn ở đoạn đầu Đức Phật có nói ba hạng người. Một là hạng thứ nhất là nếu có người bệnh gặp được thầy giỏi thuốc hay, người kháng bệnh khó thì được làm mạnh.